Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, thứ 363 chương ngươi muốn hại chết toàn bộ gia tộc ngươi liền đi. Nhìn thấy có tiền mua không được đông tây, đãn chưa từng thấy có khách nhân tới cửa còn đuổi nhân đi. Vân Sơ Gia cười thịt không cười đạo, đây thật là kỳ, ta là bất trả tiền còn là sao? Các ngươi không bán thì thôi, còn đuổi chúng ta đi. Tên kia người phụ trách lãnh đạm đạo, muốn trách thì trách các ngươi đắc tội không nên đắc tội nhân. Vân Sơ ánh mắt chợt lóe. Đắc tội không nên đắc tội nhân. Nàng đắc tội nhân nhưng nhiều đi, bất quá hội làm loại này mờ ám. Lẽ nào thực sự là Vong Quy Tông? Tuyết Dung, Vân Sơ, một đạo thanh âm kinh ngạc truyền đến. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vân Sơ và Ninh Tuyết Dung theo tiếng nhìn lại, là Tô Tử Dịch, trải qua theo 10 vạn đại rừng rậm ra việc, lại đến trước đó không lâu học viện đại bỉ. Tô Tử Dịch làm đồng đội đối Vân Sơ thực lực là thập phần kính phục. Nhưng Vân Sơ ở Nam Thành trong học viện, trừ cùng Tiêu Văn Thụy và Ninh Tuyết Dung đi được gần ngoại. Đối tất cả mọi người nhàn nhạt xa cách, nhượng rất nhiều muốn cùng nàng thâm giao nhân đô tôn kính mà không thể gần gũi. Tô Tử Dịch kính phục có thiên phú nhân, nhất là của Vân Sơ thực lực hắn thấy tận mắt thức quá. Nhưng hắn và Vân Sơ quan hệ mặc dù bất xa cách, đãn tuyệt đối so với bất thượng Tiêu Văn Thụy. Hắn nghĩ nếu không phải hắn và Tiêu Văn Thụy quan hệ tốt, chỉ sợ hắn và những người khác như nhau, cũng không thể tới gần nơi này nhân. Mặc dù trước mắt nhìn thấy bọn họ ở đây, lược kinh ngạc vui mừng. Trong lòng dĩ nhiên là mang theo mấy phần muốn lấy lòng ý vị. Các ngươi là tới mua đồ. Hắn quay đầu đối vị kia người phụ trách đạo. Bàng thúc, này hai vị là bằng hữu của ta. Các nàng cần gì, cứ việc làm cho các nàng mang đi. Ký ta sổ sách thượng là được. Vân Sơ chớp mắt. Trong mắt nhiều một tia ý nghĩa sâu xa. Này giao dịch đi là các ngươi Tô gia. Tô Tử Dịch ở Nam Thành học viện thời gian nhất định điệu thấp. Mọi người chỉ biết hắn là tinh anh nhất ban học viên. Thiên phú lợi hại, là lớp trưởng, đãn không nghĩ đến phía sau còn có cái đại gia tộc. Ninh Tuyết Dung cũng rất kinh ngạc, ta biết Nam Thành có Tô gia. Đãn không biết ngươi là Tô gia nhân, Tô Tử Dịch có chút lúng túng nói. Ta trước vẫn ở thủ đô, cùng bên ngoài công bên mình tu luyện, bởi vì không muốn đi đế quốc học viện, cho nên liền hồi Nam Thành học viện. Đầu năm mới đến Nam Thành, thì ra là thế. Ninh Tuyết Dung bừng tỉnh, các đại gia tộc giữa lén hội thường xuyên có qua lại. Nàng chỉ biết Tô gia có vị thiếu gia, lại không biết sẽ là Tô Tử Dịch, bất quá hắn vẫn ở thủ đô. Thảo nào nàng vẫn ở Nam Thành đâu chưa từng thấy qua hắn. Tô Tử Dịch đạo, các ngươi nhưng là phải mua đỉnh lò. Vân Sơ như cười như không, của chúng ta thật là muốn mua. Đãn không biết làm sao các ngươi thương hội không bán a. Tô Tử Dịch nhíu mày. Vì sao không bán? Hắn chuyển hướng vị kia người phụ trách. Bàng thúc, các nàng đô là bằng hữu của ta, nghe nói. Vị kia người phụ trách lập tức cứng. Thiếu gia, này, sợ là không ổn. Tô Tử Dịch chân mày nhăn được càng sâu. Cái gì không ổn? Vân Sơ hai tay hoàn ngực, nhàn nhạt nhìn. Vị kia người phụ trách thấy thiếu gia nhà mình sinh khí, đành phải nhỏ giọng giải thích, thiếu gia, đây là gia chủ cùng các trưởng lão dặn bảo, việc này, ta cũng không làm chủ được a. Tô Tử Dịch trên mặt có một chút bất khoái. Khó có được có cơ hội này cùng Vân Sơ các nàng làm tốt quan hệ. Lại gặp này sự việc, phụ thân hòa trưởng lão riêng dặn bảo không bán các nàng bất kỳ vật gì. Này là ở đâu ra đạo lý? Kia liền để ta làm chủ, hắn phất tay nhượng người phụ trách lui ra. Nói với Vân Sơ, xin lỗi, việc này có lẽ có một chút hiểu lầm, các ngươi muốn kỳ tôn đỉnh lò. Vân Sơ nhíu mày nhìn hắn, ngươi bất hỏi trước hỏi vì sao gia tộc của các ngươi nhân không cho bán cho chúng ta không? Tô Tử Dịch đạo, không cần, chúng ta đều là Nam Thành học viện học viên, quen biết một hồi, cho dù không tin được các ngươi. Ta còn không tin được Văn Thụy không thành. Vân Sơ và Ninh Tuyết Dung nhìn nhau. bọn họ là đích xác rất cần này đó đỉnh lò, thế là cũng không có chối từ, trực tiếp muốn Lục Tôn đỉnh lò, trả tiền thời gian, Tô Tử Dịch nói cái gì cũng không thu, Vân Sơ do dự một hồi liền nhận, nhất tôn đỉnh lò 60 vạn, ngũ tôn đỉnh lò hơn 300 vạn vạn, tương số tiền này thanh toán hậu, nàng sẽ trực tiếp biến thành một kẻ nghèo hàn, đành phải xem như thiếu Tô Tử Dịch một cái nhân tình. Đa tạ, ta nợ ngươi một cái nhân tình, sau này có cái gì cần, có thể tới tìm ta tương đỉnh lò thu vào không gian giới chỉ chung. Hai người vẫn chưa ở lâu, liền trực tiếp ly khai, Vân Sơ chân trước mới vừa đi, chân sau Tô gia trưởng lão, gia chủ đám người đã vội vội vàng vàng chạy tới. Tử Dịch ngươi, người đứa nhỏ này, là muốn hại chết chúng ta Tô gia à? Trưởng lão nói thế nói lên từ đâu? Tô Tử Dịch nhíu mày. Dịch nhi, ngươi có sở không biết, Vong Quy Tông đã cảnh cáo chúng ta các đại thương hội nhân. Quyết không cho phép bán với Mộc Tu Môn bất luận cái gì tài liệu. Đan dược cùng với pháp bảo, nếu không, hội tương chúng ta trở thành là Mộc Tu Môn đồng bọn. Sẽ không bỏ qua chúng ta, Tô gia gia chủ đạo. Vong Quy Tông, bọn họ cũng quá cẩn thận mắt, chẳng qua là ở học viện đại bỉ thời gian bại bởi Vân Sơ. Làm như vậy quả thực rất quá đáng. Vốn đối Tam Tông bất luận cái gì nhất tông đâu còn có chút mong đợi Tô Tử Dịch. Cái này đối Vong Quy Tông lại nhiều một ít chán ghét. Tô gia trưởng lão thở dài. Muốn trách thì trách người kia bằng hữu. Sang Mộc Tu Môn, nghe nói các nàng tương xây này Mộc Tu Môn là vì đối phó Vong Quy Tông. Vong Quy Tông sao có thể để cho bọn họ lớn lên? Tô Tử Dịch cười lạnh, nhưng các ngươi đừng quên, Mộc Tu Môn phía sau có Vân Tiêu Tông. Vong Quy Tông muốn đối phó Mộc Tu Môn lời, Vân Tiêu Tông lại sao lại ngồi yên không lý đến. Nhưng này kỳ sao có thể có nhìn thấy Vân Tiêu Tông giúp Mộc Tu Môn xuất đầu. Hôm nay nếu không phải ngươi khăng khăng phải làm như vậy, các nàng hiện tại sợ rằng đã đến bước đường cùng, nếu như một cái môn phái cũng không thể chống khởi lai. Môn phái này hay là quá không đến bao lâu liền giải tán, vì sao các ngươi liền nhất định cho rằng Mộc Tu Môn đã định trước đấu không lại Vong Quy Tông? Các ngươi có từng nghĩ tới, như cuối cùng thua là Vong Quy Tông đâu? Tô Tử Dịch tịnh không cho là Vân Sơ sẽ là đã bị Vong Quy Tông chèn ép loại người như vậy. Huống chi bên người nàng còn có Phật Liên, còn có kia thần bí quân Hàn Nguyên, người hồ đồ lạp, trưởng lão uất hận, người biết Ninh gia là thế nào tan biến không? Lớn như vậy một gia tộc, nói mất thì mất, người cho là nói đùa. Người là nói, chuyện này là Vong Quy Tông, Tô Tử Dịch kinh ngạc. Ninh gia tan biến ở Nam Thành có thể nói là nan giải chi mê. Toàn bộ gia tộc chỉ còn lại có Ninh Tuyết Dung một người. Không nghĩ đến lại là Vong Quy Tông làm. Như thế một đại gia tộc trong một đêm tan biến. Có thể nghĩ Vong Quy Tông thực lực chân chính. Mộc Tu Môn chẳng qua là cái mới xây môn phái nhỏ. Vong Quy Tông lại là cái mấy trăm năm hàng loạt môn. Ai mạnh ai yếu, còn muốn nói sao? Tô gia gia chủ thở dài nói, mà thôi, việc này đã như vậy, chúng ta sau này thả cẩn thận chút, còn có Tử Dịch ngươi, đừng đang cùng nữ tử kia qua lại, có lẽ Vong Quy Tông có lẽ sẽ thả chúng ta một con ngựa, Tô Tử Dịch. Thế nhưng cha, Vân Sơ, đủ rồi, cái gì đâu không cần nói, trưởng lão cả giận nói. Người gần nhất liền ngốc ở trong tộc, chỗ nào cũng không chuẩn đi. Cũng không hứa lại cùng nàng này gặp mặt, ngươi muốn hại chết toàn bộ gia tộc, hại chết cha mẹ ngươi, ngươi liền cứ việc đi đi. Tô Tử Dịch trầm mặc lại, bất nói nữa ngữ, PS, buổi tối còn có canh tân, tận lực 12 điểm đúng giờ, hết chương.